Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 477. Kaguya phục sinh, sôi trào mãnh liệt chakra từ Naruto trên người không ngừng bộc phát ra. Tại Asakura Hao vô lực dẫn dắt bên dưới hướng trên bầu trời thả ra. Mà ở Naruto sau lưng, từ chakra tạo thành cửu vĩ hư thể xuất hiện, hơn nữa dần dần hóa thành chân thực. Qua thấp một hồi, Asakura Hao hành động dừng lại, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, giải quyết. Ngũ hành phong ấn sao biết, trực tiếp vận dụng ngũ hành lực lượng để phá trừ Naruto trên người phong ấn. Hơn nữa đem bên trong cửu vĩ thả ra ngoài. Ngũ hành lực lượng bảo vệ Naruto thân thể, để cho không đến nổi bởi vì cửu vĩ xuất hiện mà tử vong. Đây chính là âm dương sư lực lượng cường đại. Tại Naruto sau lưng, cửu vĩ thân thể đã đưa mắt nhìn. Cửu vĩ màu đỏ to đuôi to đường hoàng diêu bãi. Thú đồng nhìn phía dưới người. Sắc bén, tàn khốc, băng lãnh. Cửu vĩ, ta thực hiện ta lời hứa. Hiện tại ngươi thích làm nha liền làm gì? Cửu vĩ rốt cuộc thì phá vỡ phong ấn. Satoshi cũng trực tiếp mở miệng. Đã từng đã đáp ứng chuyện hắn. Hiện tại cũng là thời điểm thực hiện. Đa tạ, bất quá, ta nghĩ ta cùng Naruto hợp tác hẳn còn có thể tiếp tục. Cửu vĩ màu đỏ chakra thu liễm. Thấp giọng nói, nhìn phía dưới lảo đảo muốn ngã Naruto. Không biết nó đang suy nghĩ gì. Satoshi lông mày một dạng. Cửu vĩ đây là mấy cái ý tứ. Sẽ không thật bị Naruto cho cảm động. Muốn tiếp tục cùng hắn chiến đấu với nhau đi. Lời nói, ngươi vừa có thể như thế nào cùng hắn chiến đấu với nhau đây? Naruto, cửu vĩ hướng xuống dưới mặt Naruto hô to một tiếng. Một cái đuôi đưa ra đem thân thể của hắn ổn định lại. Sau đó từ trong miệng thốt ra một tấm to lớn quyển trục. Ký tên ngươi đi, huyết khế, hả? Satoshi sững sờ, huyết khế, cùng Naruto ký kết huyết khế. Cái này xác định không đang nói đùa. Naruto chính là đã có cóc nhất tộc huyết khế. Ừ, ở bên cạnh bị thôi miên cái kia cóc chính là cửu vĩ, ngươi đây là muốn hắn vứt bỏ cùng cóc nhất tộc huyết khế. Naruto đã học được cóc nhất tộc tiên nhân hình thức. Cái này thích hợp sao? Cửu vĩ nghe vậy chính là nứt ra miệng to cười. Đương nhiên có thể. Chúng ta vĩ thú cũng không phải là thông linh thú. Coi như là hắn ký kết huyết khế. Ta cũng giống vậy có thể cùng hắn ký kết. Cũng không mâu thuẫn. Cửu vĩ lão đại. Naruto ngơ ngác kêu một câu. Sau đó bị cửu vĩ cái đuôi trực tiếp đẩy tới quyển trục bên cạnh. Ký tên ngươi, cửu vĩ phảng phất như mệnh lệnh như vậy lời nói. Lại để cho Naruto nội tâm cảm động. Trực tiếp cắn phá ngón tay. Đem tên mình viết lên. Cuối cùng đổ lên một cái trưởng ấn. Khế ước hoàn thành. Hiện tại ta có thể làm bọn ngươi bạn cùng ngươi chiến đấu. Naruto tiểu đệ, phúc tương đương. Satoshi phun, Naruto tiểu đệ, có cần phải thân thiết như vậy sao? Tính một chút, đây cũng tính là chuyện tốt đi. Mà ở một bên khác, Uchiha Madara thân thể đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Dung mạo đã xảy ra thay đổi, trên đầu mọc ra đôi góc, trên trán một mực màu đỏ cửu câu ngọc Rinnegan, hai tròng mắt màu trắng, dung mạo thanh tú đẹp đẽ. Kaguya, hình tượng thay đổi khiến Satoshi thoáng cái liền nhận ra. Kaguya, lại còn là một cái yêu dị mỹ nữ. Phục sinh sau Kaguya nhìn mình thân thể. Tại Uchiha Madara mở ra Rinserinian thời điểm nàng ý thức cũng đã thức tỉnh. Đối phía dưới sự tình cũng có nhất định biết. Khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh. Kia hai cái liền là mình hậu duệ chuyển sinh người sao? Đúng là mỉa mai a, mà Zetsu đen chính là đứng ở bên người nàng. Cung kính nói, mẫu thân đại nhân, ngài rốt cuộc phục sinh. Tuyệt, sự tình ngươi làm rất khá. Kaguya cấp cho khẳng định, nếu không phải Zetsu đen nhiều năm qua cố gắng, mình muốn phục sinh nói kia phải đợi đến năm nào tháng nào. Chỉ cần không có người trở thành thập vĩ Jinchuriki, chính mình liền vĩnh viễn cũng không thể phục sinh. Satori bên này cũng đem sự tình giải quyết. Nhìn kia phục sinh sau, Kaguya trong lòng suy nghĩ vạn ngàn. Kaguya phục sinh, vậy thì đại biểu ở trên thế giới này sự tình đã không sai biệt lắm. Tiếp theo liền là tử thần còn có thiên đạo chi lực mảnh vụn. Không biết cần dùng thời gian bao lâu mới có thể làm xong. Kaguya, cuối cùng vẫn muốn cùng ngươi đụng phải. Thật không biết có phải hay không là một kiện vui sướng sự tình. Satori trực tiếp đi tới, không có bất kỳ sợ hãi. Kaguya lực lượng, lục đạo đỉnh phong, thật sự rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng kia. Cũng liền nói, cổ lực lượng này không khác mình là mấy. Ngươi chính là Uchiha Satoshi. Thật là cường tráng thiếu niên. Kaguya nói tới nói lui lại có điểm lão khí hoành thu. Khiến Satoshi thoáng cái tự buồn bực. Lời nói, ngươi là có hay không còn chuẩn bị thu hồi sở hữu chakra. Tiếp tục vô hạn nguyệt độc. Kaguya chỗ thi triển vô hạn nguyệt độc chỉ sẽ càng kinh khủng hơn. Dường như nàng lúc trước liền đã từng thi triển qua. Đem cả thế giới đều thôi miên. Chỉ là cuối cùng bị lục đạo tiên nhân huynh đệ cho phong ấn rơi. Kaguya làm tướng sở hữu chakra thu hồi. Cùng thần thụ hòa làm một thể trở thành thập vĩ. Cùng lục đạo tiên nhân huynh đệ đại chiến. Cuối cùng bị địa bảo thiên tinh cho phong ấn đến trên mặt trăng. Cái này không thể không nói là một kiện bi ai sự tình. Lục đạo tiên nhân huynh đệ. Cũng không biết kia giết hại thế giới thập vĩ liền là mẫu thân mình. Cho nên rất yên tâm thoải mái. Thậm chí, lục đạo tiên nhân cũng không biết có Zetsu đen tồn tại. Đương nhiên, trên cái thế giới này chỉ có thể ta có chakra. Kaguya nàng ấy rất khẳng định, đây vốn chính là lúc trước nàng phải làm việc tình. Hiện tại cũng giống như vậy. Như vậy, ta chỉ có thể cùng ngươi đánh một trận. Xem rốt cục người nào lực lượng cường hãn hơn. Satoshi biểu thị tiếc nuối. Cuối cùng vẫn là đến chiến đấu. Xem ra phải tiêu hao không ít thứ. Đối với chakra loại vật này có thể hay không cất giữ đến. Hắn bản thân là không có bất kỳ lo lắng. Nhưng là những người khác không được. Cửu Long thành viên không được. Chính mình nữ nhân không được. Cả thế giới người cũng không được. Khó có thể tưởng tượng, nếu là thật mất đi sở hữu chakra, cái thế giới này sẽ lâm vào như thế nào trong chiến loạn. Mà còn, Kaguya vô hạn nguyệt độc, kia cũng đồng dạng là phải đem tất cả mọi người thôi miên. Chính mình lại làm sao có thể làm cho mình nữ nhân sống ở bị thôi miên bên trong. Bất kể như thế nào, trận chiến này chỉ có thể đánh. Kaguya khóe miệng mang theo cười lạnh. Đánh nhau thật sao? Vậy thì tới thử một chút đi. Thiên chi ngự chung, nhẫn thuật hoàn thành, chung quanh cảnh sắc bỗng nhiên biến chuyển. Không còn là quỷ nhẫn thôn bộ dáng, mà là đi tới một vùng núi lửa trong. Núi lửa, chính đang phun, thiên chi ngự chung sao? Kia cũng muốn xem thử xem. Satoshi nhìn kia núi lửa, bá thần pháp tắc năng lượng bắt đầu tràn ra bên ngoài thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.